Vô thượng luân hồi, chương 740, đó là lời trong lòng Triệu Bân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn về làm những chuyện tổn hại âm đức ta với ngươi kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Lão già áo đen không hề tức giận, lão ta thì không dành về trộm mộ, nhưng đào xác ấy à, thế thì lão ta lại chuyên nghiệp đấy. Khi xuống đến cây cầu đá đó thì hai mắt lão ta đã bắt đầu sáng lên, thanh niên áo đỏ bên cạnh lão ta cũng nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài đồng nọ. Không cần phải mở quan tài ra họ đã biết bên trong quan tài là sự tồn tại cực kỳ đáng sợ, 90% trong đó là cảnh giới thiên võ, với tộc xác chết mà nói thì đó chính là rất nhiều tài phú, một khi khống chế được thì có thể hoành hành ngang dọc. Chuyến đi này chắc chắn sẽ thu hoạch lớn, vừa nói chuyện tay lão già áo đen vừa ấn quyết. Sau đó, hai bên lão ta có quan tài đá đột ngột nhô lên từ dưới mặt đất, thuật trầm quan hàng thật giá thật, người trong tộc xác chết thường có cùng một kiểu tác chiến, có con rối xác chết sẽ phấn đấu anh dũng thay họ, đánh ai cũng chơi trò một đám đánh một đứa. Hai con rối xác chết mà lão ta triệu hồi có cấp bậc khá cao, đều là cảnh giới địa tàng. Danh con tìm thấy cơ hội thì lập tức chạy. Lão đạo sĩ áo liệm nói, vẻ mặt nặng nề hơn rất nhiều, đào mộ thì lão ta là cao thủ nhưng đánh nhau thì lại hơi yếu, lại càng không bàn đến việc một chọi bốn, chẳng có gì bất ngờ, hôm nay lão ta phải ngã xuống ở đây. Nếu hai người bọn họ không chặn cửa thì ta đã chạy từ lâu rồi. Đó là lời trong lòng Triệu Bân, hắn đâu có muốn tranh gáo nước này, có trời mới biết được bây giờ lại có người xuất hiện, gặp được người của tộc xác chết trong mộ không phải là chuyện tốt lành gì, nếu không cẩn thận, vua man trong quan tài sẽ bị bọn họ thức tỉnh, nếu vua man thi biến, đó không phải là chuyện đùa. Nếu thế, muốn phá được thế cục này chắc chỉ có thể mời vua âm nguyệt ra. Đều là cảnh giới thiên võ, vua âm nguyệt không đầu có thể sẽ không giữ được lâu. Vua man đều là những người có thể chọc thủng cả trời. Giết, thi quỷ hừ lạnh, ra lệnh giết. Hai xác chết rối rùng di chuyển, một trái một phải ập tới, lướt qua Triệu Bân và tấn công chủ yếu vào lão đạo sĩ, trong mắt thi quỷ, một cảnh giới chân linh nho nhỏ chỉ là con tôm con tép tát cái là chết. Lão đạo sĩ áo liệm cũng chẳng sợ, cầm thanh kiếm thép bắt đầu chém giết. Hai xác chết cũng chẳng thua kém gì, lão ta là người chuyện trộm mộ không giỏi chiến đấu nên nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Đánh nhanh thắng nhanh, cách chương.